Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy cái nữa. Ngoài ra, còn có sương mù, khói mê, ám khí đủ loại. Chỉ tiếc là, thanh niên gặp phải hắn. Nhiều ám khí như vậy, còn chưa kịp dùng ra, đã bị đánh ngã, đến chết vẫn còn uất ức. Về nhà, thu dọn chiến lợi phẩm xong, hắn hủy thi diệt tích, vỗ vỗ mông biến mất trong sơn lâm, thẳng tiến vong cổ thành. Sáng sớm, ánh dương ấm áp chan hòa. Trên quan đạo hôm nay, người đi lại không ít, phần lớn thấy những người khoác hắc bào, cưỡi ngựa phi nhanh qua. Triệu Vân cũng là một trong số đó. Hắn nhìn thấy thiếu thành chủ Thương Lang thành Hàn Minh, không khoác hắc bào. Nhìn thú cưỡi của hắn, đủ sức hù dọa người khác, đó là Thương Lang thú, một loại yêu thú hình sói, đã được thuần phục, trở thành thú cưỡi, tốc độ nhanh hơn ngựa rất nhiều. Ngoài hắn ra, còn có mười mấy lão giả, tất cả đều là huyền dương cảnh, phần lớn là hộ vệ. Bọn hắn không phải kiêu ngạo tầm thường, một đường ngang ngược sông thẳng, không biết bao nhiêu người bị vạ lây, nhưng lại dám giận mà không dám nói, dường như đều biết hắn là ai, một thiếu thành chủ một thành, đừng nói huyền dương cảnh, ngay cả địa tàng cảnh cũng không dám tùy tiện chọc vào. Cha của hắn trong tay nắm giữ quân đội, sức mạnh một người dù mạnh đến mấy cũng không địch lại quân đội, dù địa tàng đỉnh phong đến cũng phải cân nhắc. Cái khí chất này thật chói mắt. Triệu Vân cảm thán, liếc nhìn xuống dưới, rồi lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên không trung có nhiều phi cầm, hạc trắng, đại điêu, thương ưng, đều là linh thú đã được thuần phục, ngàn hình vạn trạng, mỗi con đều có một người đứng trên lưng. Trên trời dưới đất, đều có một điểm chung, đều là hướng về vong cổ thành. Nói chính xác hơn, đều là đi tham gia buổi đấu giá của vong cổ thành. Điểm này, Triệu Vân sớm đã có dự liệu. Đấu giá hội vong cổ thành, 3 năm một lần, nổi tiếng gần xa. Truyền thuyết, chủ của tàng bảo các có liên quan đến hoàng tộc, vật phẩm được bán ra, bất kể là đan dược, linh dịch, hay công pháp bí tịch, đều là phi phàm phẩm. Bằng không, cũng sẽ không khiến bốn phương kéo đến. Thanh niên áo trắng mà hắn tiêu diệt trước đó, phần lớn cũng là đến góp vui. Nhưng tiếc thay, nửa đường đã bị hắn tiễn lên hoàng tuyền rồi. Tiền bạc chuẩn bị cho đấu giá, đủ 3 vạn lượng, cũng đã vào túi của hắn. Buổi đấu giá lần này, thật sự có tam văn ngân đan sao? Tin tức nội bộ, tuyệt đối sẽ không sai. Lão phu sống nửa đời người, còn chưa từng thấy tam văn đan. Người đi trên quan đạo không ít, nghị luận khá nhiều, tụ tập trò chuyện, nói ra nói vào. Tam văn đan. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, không khỏi cảm thán. Tàng bảo các quả nhiên có đại phách lực. Cũng khó trách lại hấp dẫn nhiều người như vậy. Nếu thật sự có liên quan đến hoàng tộc, vậy thì có thể giải thích được rồi. Hơn 9 thành luyện đan sư, hoặc là ở thiên tông, hoặc là ở hoàng tộc, lấy ra đấu giá như vậy, phần lớn là để thu gom tiền tài, chuẩn bị quân nhu. Miếng đất này, không chỉ có đại hạ Long Triều, bốn phương còn có những vương triều cường đại, chinh chiến liên miên, cũng là cực kỳ tốn hao tài lực. Vong cổ thành hôm nay đặc biệt náo nhiệt, hay nói đúng hơn là cổng thành náo nhiệt, có người đang đánh nhau. Khi Triệu Vân đến, trước cổng thành đã tụ tập đầy người, đen nghịt một mảng, ngay cả trên tường thành cũng chi chít bóng người. Nhìn những người đang giao chiến, đó là hai thanh niên, một người áo đen, một người áo trắng. Là hắn. Triệu Vân nhìn thoáng qua, nhận ra người thanh niên áo trắng kia, chẳng phải chính là gã thanh niên lôi thôi ngày đó dùng tốc hành phủ truy đuổi hắn, nhưng không may đâm vào đá sao. Hôm nay hắn ăn mặc lại tươm tất, ít nhất trông không còn lôi thôi như vậy nữa, hơn nữa không hề say xỉn. Cái khí chất cuồng phóng bất kham đó, trong trận chiến được thể hiện đến mức tận cùng, thân pháp của hắn đủ huyền ảo, phiêu giật như gió, bí thuật mà hắn sử dụng cũng là thứ hắn chưa từng nghe qua. Kết hợp với huyết mạch đặc biệt, công phạt của hắn cực kỳ bá đạo. Rút ánh mắt khỏi gã thanh niên lôi thôi, hắn lại liếc nhìn thanh niên áo đen. Bàn về tu vi, khí vận, huyết mạch, cả hai đều không hề kém cạnh gã thanh niên lôi thôi kia. Hai người đánh nhau bất phân thắng bại, khiến người xem đều mắt sáng rực, tiếng hò reo cũng vang lên từng đợt áp đảo. Đây là đệ tử nhà ai mà sao chưa từng thấy nhỉ? Người đến sau hiếu kỳ hỏi, kiễng chân ngó nghiêng. Ngu dốt thiển cận rồi phải không? Có một vị trưởng bối vuốt râu, chỉ vào hai người đang giao chiến, người áo trắng là thiếu chủ Thiên Dương tộc, Lâm Tà, người áo đen là thiếu chủ Hắc Viêm tộc, Doãn Hồn. Hai người này, hễ gặp mặt là đánh nhau, rất nhiều người cảm thán, hai gia tộc vốn có ân oán, đi đến đâu đánh đến đó. Nghe nói, hai tộc đến vong cổ thành chúng ta không phải để tham gia đấu giá. Mà là để cầu thân. Cầu thân? Đại tiểu thư Liễu gia chữ ai? Người biết chuyện khoanh tay nói, thiên linh chi thể ngàn năm khó gặp, lại là đệ tử của thiên tông, đặt ở đâu cũng là miếng mồi ngon. Các đại gia tộc đều có đệ tử trẻ tuổi đến, bề ngoài là đấu giá, thực chất là cầu thân. Theo lão phu thấy, so với Lâm Tà tiểu tử kia thì xứng đôi hơn, thiên dương phối thiên linh, trời sinh một cặp. Dù là ai, cũng đủ khiến Liễu Thương không vui như nở hoa, vốn dĩ đã thích thể diện, lần này chẳng phải lên tận trời sao? Tiếng nghị luận không ngớt, bàn tán xôn xao. Cuộc chiến đang diễn ra ác liệt, những người xem cũng trò chuyện rôm rả. Triệu Vân im lặng, là người xem, cũng là người nghe, không có biểu cảm đặc biệt nào. So với Liễu Như Nguyệt, hắn hứng thú với Lâm Tà và Doãn Hồn hơn. Hai người đó đều sở hữu huyết mạch đặc biệt, không phải chân linh cảnh tầng thứ 8 bình thường. Nếu thật sự liều mình giao chiến, dưới tiền đề không dùng bạo phù, hắn rất khó chiến thắng. Huống hồ, hắn chỉ còn một cánh tay. Ngọa hổ tàng long. Triệu Vân lẩm bẩm, nhìn quanh bốn phía. Đệ tử trẻ tuổi khá nhiều, hắn nhìn, thấy thiếu thành chủ Thương Lang Thành Hàn Minh và thiếu thành chủ Xích Dương Thành Vũ Văn Hạo. Những người có khí tức ẩn tàng hơn cả Lâm Tà và Doãn Hồn cũng không ít. Phần lớn cũng là đến cầu thân, tranh thủ thời gian đến xem kịch. Có mấy người không an phận, còn nóng lòng muốn thử sức, rất muốn lên đó tỉ thí một phen. Trừ bọn họ ra, còn có Bạch Nhật Mộng. Tiểu nha đầu đó vẫn tham tiền như vậy. Người ta đều ở đó xem đại chiến, nàng lại ôm túi tiền nhỏ ngồi đếm bạc. Triệu Vân hiểu rõ, tiểu tài mê mới là kẻ mạnh thật sự. Lâm Tà hay Doãn Hồn gì đó, đều không phải đối thủ của nàng. Trời sinh man lực, hơn nữa nhục thân bá đạo, trong lĩnh vực chân linh cảnh. Thật sự không có mấy ai có thể chịu được nắm đấm nhỏ nhắn hồng hào của nàng. Bên cạnh Bạch Nhật Mộng, còn có một người càng nổi bật hơn, một tiểu mập lùn, toàn thân đen nhẻm. Chính là Ngư Hoành. Tiểu hắc mập đó thì đặc biệt chuyên chú, là một người xem trung thành. Tên này, ăn gì mà lớn vậy? Không ít người nhìn hắn, ánh mắt kỳ lạ. Còn mấy lão gia thì sao? Đôi mắt già nua trở nên đặc biệt sâu xa. Đen đến mức này, không phải do phơi nắng. Nhất định cũng là một huyết mạch đặc biệt, chỉ là chưa từng thức tỉnh mà thôi. Nói chung, ngọa hổ tàng long. Điều này, Tiểu Linh Châu cũng có hiển thị, các loại ánh sáng lấp lánh. Huyền Dương cảnh không ít, cũng không thiếu địa tạng cảnh. Một đám tiểu tử thối, đúng là ồn ào. Đang lúc xem, chợt nghe thấy tiếng nói non nớt. Hơi quen tai, Triệu Vân theo bản năng quay đầu lại, lại theo bản năng cúi đầu. Bên cạnh xuất hiện thêm một đứa bé, khoảng 5-6 tuổi. Mũm mĩm, trong lòng còn ôm một bầu rượu, nhìn kiểu gì cũng thấy buồn cười. Người này, hắn nhận ra, chẳng phải chính là tiểu hài tử tóc tím đã gặp ở chợ đen Thương Lang Thành sao? Càn khôn đại của hắn, chính là mua từ tên này. Đừng nhìn bộ dạng trẻ con của hắn, thực chất là một lão già huyền dương cảnh. Hắn từng hỏi Nguyệt Thần, hẳn là đã uống đan dược vĩnh viễn giữ tuổi xuân, đến nỗi dược lực quá mạnh, trực tiếp phản lão hoàn đồng rồi. Cái túi này, sao lại quen mắt thế nhỉ? Tiểu hài tử tóc tím sờ sờ cằm, nhìn càn khôn đại Triệu Vân đeo ở eo, lại ngẩng đầu nhìn Triệu Vân. Nào ngờ, Triệu Vân đang khoác một bộ hắc bào, không nhìn rõ dung mạo hắn, chỉ biết Triệu Vân chỉ còn một cánh tay. Đang nhìn thì, hắn ta đã úp mặt xuống đất, nói chính xác hơn, là bị người ta một cước dẫm cho nằm sấp, mặt mũi rèm díu toàn bùn đất. Lùn thì đừng chen vào chỗ đông người chứ. Thấy chưa, bị dẫm trúng rồi phải không? Tiếng tặc lưỡi theo đó vang lên. Triệu Vân liếc mắt sang bên, lại là một người quen, chính là lão già mập đêm đó bị hắn giả làm thiên võ cảnh dọa cho bỏ chạy. Địa tạng đỉnh phong thật sự, lại bá khí ngút trời, một cước đã dẫm cho tiểu hài tử tóc tím nằm dạp ra đó, cũng không biết là cố ý hay cố ý, lực chân còn không nhỏ, như thể dẫm tàn thuốc lá. Hắn ở gần nhất, còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc. Người cái lão già bất tử kia. Tiểu hài tử tóc tím mắng lớn, cả người đều lún sâu vào trong bùn đất, khiến Triệu Vân và những người xung quanh đều trợn mắt tặc lưỡi. Đừng nói là chịu đựng, nhìn thôi cũng thấy mẹ nó đau rồi. Không chịu đòn, vô vị. Lão già mập bĩu môi, khoanh tay bỏ đi, không có tâm trạng xem tiểu bối giao chiến. Xuyên qua đám đông, lão tiến vào vong cổ thành. Xem ra, lão muốn tìm một người chịu đòn để luyện tập tay chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không biết ai sẽ xui xẻo đây. Địa tạng đỉnh phong thật sự, trừ thiên võ cảnh, ai đến cũng không ăn thua. Đến đây, đỡ ta một chút. Bên này, tiểu hài tử tóc tím đã bò dậy, mặt mũi lem luốc. Bàn tay nhỏ bé còn vịn vào chân Triệu Vân, máu mũi tuôn ra từng ngụ. Nhìn hắn mặt mũi bầm dập, trời mới biết bị lão già mập đánh bao nhiêu lần rồi, thế mà còn đứng dậy được. Triệu Vân thầm tặc lưỡi, nếu người bị dẫm là hắn, thì e rằng đã thành một bãi thịt nát rồi. Lời hắn vừa dứt, tiểu hài tử tóc tím lại úp mặt xuống đất. Vẫn là một bàn chân, dẫm cho hắn nằm dạp. Nhìn kích cỡ bàn chân, hẳn là của một nữ tử, ngọc túc trông khá thanh tú. Người này còn độc ác hơn. Triệu Vân ho khan, lại liếc mắt sang bên. Đến khi nhìn rõ, suýt chút nữa thì ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Đúng vậy, vẫn là người quen. Chính là nữ tử áo đỏ đêm qua truy sát hắn mà. thế giới này thật nhỏ bé, đi đâu cũng có thể gặp. Ôi chao, ở đây còn có người nữa sao? Nữ tử áo đỏ kinh ngạc, vội vàng rụt chân lại, khiến những người xung quanh đều ho khan. Dẫm rồi mà còn giả ngây giả dại, bọn ta đều tận mắt chứng kiến đấy thôi. Một cước cứ thế nhằm thẳng vào đứa bé mà đến, đông người như vậy, sao ngươi lại nhắm chuẩn thế chứ? Trong xương cốt không phải là một đứa bé ngoan. Triệu Vân không nói gì, nhưng thái độ đó lại rất rõ ràng thể hiện lời này, là sự đánh giá về nữ tử áo đỏ. Phần lớn có xu hướng bạo lực, hơn nữa phần lớn là quen biết tiểu hài tử tóc tím. Vô vị. Nữ tử áo đỏ bĩu môi, cất bước liên bộ. Trước khi đi, nàng còn liếc nhìn Triệu Vân một cái, luôn có cảm giác quen thuộc. Đáng tiếc, cũng không nhìn rõ dung mạo Triệu Vân. Đợi khi thu ánh mắt lại, nàng biến mất trong đám đông, tiến vào vong cổ thành. Xích Yên, lão tử trêu chọc ngươi à? Tiểu hài tử tóc tím lần thứ hai bò dậy, ôm lấy cái lưng già mà đuổi theo, đi cả nhắc. Vừa lau máu mũi, vừa lớn tiếng mắng chửi, lão già mập dẫm ta thì thôi đi, người ta là địa tạng đỉnh phong, lão tử không đánh lại. Hai ta là đồng cấp, ngươi dựa vào cái gì mà dẫm ta, chỉ vì lão tử thấp bé sao? Chẳng phải chính vì ngươi thấp bé sao? Những người xung quanh, ai nấy đều lời lẽ thấm thía, may mà trước đó đã có mắt, nếu không cũng sẽ dẫm phải ngươi. Lão già mập nói không sai, cái chiều cao này, đừng có chen vào chỗ đông người nữa, lơ là một cái là bị người ta dẫm phải. Xích Yên, tên hay. Triệu Vân lẩm bẩm, không khỏi nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Cảnh tượng rơi xuống nước, vẫn rất hương diễm. Nói cái gì cũng không nhìn thấy, quỷ cũng không tin. Nhưng mà, hắn thật sự không cố ý. Trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi đó, không phục thì đến mà đánh. Hừ, trước cổng thành, vẫn rất náo nhiệt. Người đông, tiếng chửi rủa tự nhiên cũng nhiều. Chủ yếu là người đến tham gia đấu giá và cầu thân quá đông, không thiếu kẻ có ân oán riêng. Giống như Lâm Tả và Doãn Hồn, lời không hợp ý là muốn tỉ thí. Oanh, dầm, oanh. Kèm theo tiếng mắng chửi, những người bắt đầu giao chiến càng nhiều. Đều là tiểu bối, đều trẻ người non dạ, mỗi người đều có đối thủ, chiến đấu khí thế ngất trời. Từ trên tường thành nhìn xuống, ô, phía dưới rõ ràng là một đám người đang ở đó đánh nhau loạn xạ. Nhìn lên tường thành, không ít người khẽ ồ lên. Trên tường thành, xuất hiện thêm một bóng dáng xinh đẹp, lãnh đạm bình tĩnh, như một tiên tử đứng trên mây, độc nhất vô nhị một vẻ thanh lãnh và cô ngạo. Chính là Liễu Như Nguyệt. Nàng cũng là người xem, đứng trên tường thành, cũng là người nổi bật nhất, rõ ràng là vạn người chú ý. Nàng không đến thì không sao, nàng vừa đến một cái. Những đệ tử đại gia tộc đang giao chiến, ai nấy đều như tiêm máu gà, chiến đấu càng hung mãnh hơn. Tham gia đấu giá là thật, đến cầu thân cũng là thật, nữ chính đã đến, vậy thì phải thể hiện cho tốt rồi, cũng để Liễu Như Nguyệt xem, ta đánh nhau rất đỉnh, không phải khoác lác. Ai nấy đều phát huy siêu thường, từng người chiến đấu dốc hết nội tình. Oanh, dầm, oanh, biến động từ trận chiến, vẫn rất lớn. Vòng chiến vốn không lớn, hết lần này đến lần khác mở rộng, khiến những người xem cũng hết lần này đến lần khác lùi lại. Là đại chiến, tự nhiên có người đổ máu. Cứ thế, mọi người vẫn chiến đấu rất hung hãn. Người không biết, còn thật sự tưởng có thù giết cha ấy chứ. Tặc tặc tặc. Người xem đều tặc lưỡi. Đàn ông đúng là. Thật sự là một loài sinh vật kỳ lạ. Vì tán gái, ai nấy đều trở thành chiến thần. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Liễu Như Nguyệt đời này, thật sự không sống uổng. Nhiều đệ tử đại gia tộc như vậy, vì nàng mà liều mạng đánh nhau. Cái thể diện này, thật sự không phải nhỏ đâu. Thực tế chứng minh, quả đúng là như vậy. Thiên chi kiêu nữ cô ngạo thanh lãnh đó, giờ phút này thật sự có một loại cảm giác thành tựu chưa từng có, mà cái cảm giác vạn người chú ý này cũng thật sự mỹ diệu. Tiểu tài mê, đánh thắng nàng không? Ngưu Hoành dùng tay nhỏ chọc chọc Bạch Nhật Mộng bên cạnh. Chắc là được. Tiểu tài mê cúi đầu đáp một câu. Cái chắc là này, nghe Ngưu Hoành trong lòng giật mình. Sự mạnh mẽ của Bạch Nhật Mộng, hắn biết rõ, nghe cái giọng điệu này, hình như cũng không có nắm chắc phần thắng. Chỉ riêng điểm này đã chứng minh sự mạnh mẽ của Liễu Như Nguyệt. Thiên linh chi thể ngàn năm khó gặp, quả nhiên không phải đùa. Phía dưới, Triệu Vân đã thu ánh mắt lại, đến không ai hỏi han, đi cũng lặng lẽ không tiếng động. Oanh, dầm, oanh. Trước cổng thành náo nhiệt, bóng người đông nghịt, càng nhiều người chạy đến xem trò vui, tiếng hô vang trời lở đất. So với bên ngoài thành, các con phố lớn của vong cổ thành lại vắng vẻ hơn nhiều, đa số đã chạy ra ngoài thành để tụ tập xem náo nhiệt. Triệu Vân bước đi chậm rãi, tuy chỉ vài ngày nhưng khi trở về tâm cảnh đã khác, hắn đã đi vài vòng trước quỷ môn quan, khiến sự sắc bén của mình được mài giũa trở nên nội liễm. Hắn không lộ dung mạo, vẫn che kín bằng áo choàng đen, chỉ để lộ một đôi mắt ra ngoài. Tuy nhiên, người tinh mắt vừa nhìn liền biết hắn là một người cụt tay. Không ai để ý, khắp các con phố, người thiếu tay thiếu chân nhiều vô số kể. Triệu Vân đi một đường nhìn một đường, trên phố có nhiều binh vệ mang đao, hầu như con phố nào cũng có, họ đang tuần tra. Hắn nhìn thấy lão nhân vong cổ đang đút tay vào vạt áo, đi dạo trên phố lớn, liếc nhìn chỗ này, nhìn chỗ kia, có vẻ rất nhàn nhã, thỉnh thoảng còn cất tiếng hô lớn, cấm đánh nhau ẩu đả. Đối với việc này, Triệu Vân không hề bất ngờ, chắc chắn là do thành chủ vong cổ Thành Dương Hùng phái ra. Đây chỉ là những gì thể hiện ra bên ngoài, trong bóng tối chắc chắn còn có nhiều hơn. Mấy ngày gần đây, đúng dịp vong cổ thành đấu giá, người từ bốn phương đến quá nhiều, không thiếu con cháu đại tộc. Ai nấy thân phận không tầm thường, liên quan cũng rất lớn, nên không thể để xảy ra sai sót ở vong cổ thành. Bao nhiêu năm nay, cơ bản đều là như vậy, không còn cách nào khác. Giữa các đại tộc với nhau, không ít người có ân oán, chỉ một lời không hợp sẽ lập tức động thủ tại chỗ. Vì vậy, trong thời gian đấu giá, mới cấm tư đấu, để tránh gây ra thương vong. Nếu thực sự muốn đánh nhau thì cũng không phải là không được, hãy ra ngoài thành mà đánh. Dù là sống chết không ngừng hay cụt tay thiếu chân cũng mặc, đều không liên quan đến vong cổ thành. Hiện giờ, bên ngoài vong cổ thành rất náo nhiệt, mọi người đều biết quy tắc, cũng không ai dám gây sự trong thành. Đừng nói là bọn họ, ngay cả cường giả địa tàng đỉnh phong cũng không dám làm loạn. Thân là thành chủ, Dương Hùng có quyền điều động quân đội, là thiên quân vạn mã. Cửa hàng binh khí hôm nay vắng vẻ lạnh lẽo, những người mua binh khí cũng chạy đi xem náo nhiệt cả rồi. Cả Dương Đại và Võ Nhị bọn họ, đa phần cũng đã đi rồi, chỉ còn lại lão Tôn đầu một mình trông coi cửa hàng. Thiếu gia, tay của người. Thấy Triệu Vân, lão Tôn đầu vội vàng ra khỏi quầy. Triệu Vân có tay phải, nhưng ống tay áo bên trái lại trống rỗng, vừa nhìn là có thể thấy ngay. Không sao. Triệu Vân an ủi cười một tiếng, một cánh tay, chỉ là tạm thời thôi. Nguyệt Thần đã nói, đến chân linh đệ ngũ trọng, hắn sẽ có một cánh tay trái bá đạo hơn, điều này hắn tin tưởng vô điều kiện. Lão Tôn đầu không nói gì, sắc mặt tái nhợt, coi Triệu Vân như cháu ruột mình thì sao có thể không đau lòng chứ? Một câu không sao nói ra thì đơn giản, nhưng đa phần ẩn chứa rất nhiều câu chuyện. Triệu Vân rời đi mấy ngày nay, chắc chắn đã gặp kiếp nạn sinh tử. Không sao. Triệu Vân lại cười một tiếng, rồi đi vào hậu đường. Vừa vào mắt, liền thấy trên cây cổ thụ trong vườn treo một người, bị trói năm hoa mà treo lên cây. Là ai vậy nhỉ? Đương nhiên là lão già áo gai đó, lại còn khắp người đầy dấu chân, sưng mặt bầm mũi. Vừa nhìn là biết, bị người ta đánh, còn bị đánh không nhẹ. Thành thật mà nói, từ khi quen biết lão già này, Triệu Vân vẫn là lần đầu tiên thấy hắn thảm hại đến vậy. Nhìn dưới gốc cây cổ thụ, còn ngồi một người. Nhìn kỹ một cái, chẳng phải chính là lão già béo đó sao? Rất rõ ràng, kẻ đánh lão già áo gai tơi bời, chính là lão già béo này. Thật sự đã tìm được một người chịu đòn. Ngươi thật có duyên với ta. Triệu Vân thầm nghĩ, mới có mấy ngày chứ bao nhiêu. Trong rừng núi gặp một lần, ở chợ đen Thương Lang Thành gặp một lần, ở cổng thành gặp một lần, giờ đến cửa hàng binh khí của mình, vậy mà lại đụng phải. Ngươi có bị điên không hả? Lão già áo gai chửi ầm lên, lão mặt đen kịt, mắng đến nước bọt bắn tung tóe. Sáng sớm đang ngủ ngon thì bị người ta xách ra tẩn một trận tơi bời. Xong xuôi, liền bị treo lên cây này rồi. Từ khi thành danh, hắn lại chưa từng mất mặt lớn đến vậy. Cái này cũng trách hắn, tu vi cảnh giới sụt giảm mạnh, đã không phải địa tàng, làm sao đánh lại địa tàng đỉnh phong chứ? Gia Cát Huyền Đạo, ngươi cũng có ngày hôm nay. Phía dưới, lão già béo cười sảng khoái, nhìn cái thần thái đó không phải là kiểu hả hê thông thường. Nếu sớm biết tên này tu vi sụt giảm mạnh, hắn đã sớm giết tới rồi, muốn đánh hắn đã không phải một hai ngày rồi. Triệu Vân ngượng ngùng nhất, đứng trơ ra đó suy nghĩ, ta có nên qua đó không? Hay quay đầu chuồn đi? Lão già béo kia rõ ràng là một kẻ không cần thể diện, lỡ đâu cũng treo hắn lên cây thì sao? Ngươi, lại đây. Lão già béo giơ tay, ngoắc ngoắc Triệu Vân. Hắn đã sớm đến vong cổ thành, cũng đã sớm nghe nói chuyện của Triệu Vân rồi, đều nói là một phế thể đứt mạch, nhưng bây giờ được thấy, rõ ràng không phải mà. Vãn bối Triệu Vân, ra mắt tiền bối. Quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Lão già béo đứng dậy, đi vòng quanh Triệu Vân, thỉnh thoảng còn đưa tay nắn nắn cánh tay và bắp chân nhỏ của Triệu Vân. Gân cốt cực tốt, là một mầm non tốt để tu luyện. Tuy nhiên, hắn càng nhìn càng quen thuộc. Nói sao đây? Dường như đã gặp ở đâu đó rồi, tay trái của ngươi đâu rồi? Gia Cát Huyền Đạo vẫn đang bị treo trên cây, nhíu mày nhìn Triệu Vân, khi đi thì vẫn ổn, về sao lại tàn tật rồi? Triệu Vân cười nói, khi tìm sư tôn, ta đã gặp sát thủ của La Sinh Môn. Hắn đã sớm nghĩ kỹ lời bào chữa. La Sinh Môn. Lão già béo nhíu mày, Gia Cát Huyền Đạo cũng nhíu mày. Tổ chức này, bọn họ đã nghe nói quá nhiều rồi, là sự tồn tại tuyệt đối kinh thiên động địa, truyền thừa cũng khá cổ xưa. Chỉ cần tiền đủ, đừng nói là một đồ đệ hoàng tộc, Ngay cả đại hạ hoàng đế và thiên tông trưởng giáo cũng dám đi ám sát. Ngàn vạn năm qua, có thể nói hung danh hiển hách, ngay cả hai người họ nghe xong cũng không khỏi giật mình. Triệu Vân ngồi xuống, lại bật chế độ lừa đảo, ba câu không rời sư tôn, may mắn sư tôn kịp thời đến, nếu không, cái mạng nhỏ của ta đã không còn rồi. Sư tôn của ngươi cũng đến rồi ư? Gia Cát Huyền Đạo vùng vẫy một chút, treo ở đó lắc lư qua lại, kẻ hắn chờ đợi chính là sư tôn của Triệu Vân. Đi tìm La Sinh Môn tính sổ rồi. Tìm La Sinh Môn tính sổ. Lão già béo nghe xong, không khỏi quét mắt nhìn Triệu Vân từ trên xuống dưới. Sư tôn nhà ngươi, có danh tiếng gì? Người của hoàng tộc. Gia Cát Huyền Đạo đáp một câu. Hoàng tộc sao? Lão già béo nhướng mày, không tin lắm, luôn cảm thấy Gia Cát Huyền Đạo và Triệu Vân đang hợp sức lừa hắn. Triệu Vân chậm rãi nói, lần này, đúng là hung hiểm thật. Khi trở về, ta đi qua rừng núi, một địa tàng đỉnh phong truy sát ta, suýt chút nữa thì mất mạng rồi. Nói phét, cứ nói tiếp đi. Lão già béo mặt đầy vẻ không tin, một chân linh cảnh mà có thể thoát khỏi sự truy sát của địa tàng đỉnh phong ư, lừa ai vậy? Triệu Vân nói một cách nghiêm túc, đừng giỡn, thật mà. Nếu không phải sư tôn ta dọa hắn lùi bước, ta thật sự không về được rồi. Dọa lùi bước, lão già béo sững sờ một chút, hai mắt đảo qua đảo lại liên tục. Tình tiết này, sao nghe quen thuộc thế? Bản thân mình có phải đã trải qua rồi không? Nghĩ đến đây, hắn thử nhìn Triệu Vân, rừng núi nào? Phía đông bắc, cách đây khoảng 300 dặm, một hang động. Triệu Vân đáp lại một cách tùy ý, khi nói hai chữ hang động, ngữ khí lại đột nhiên nặng hơn một phần. Người hiểu thì cơ bản đều hiểu, còn người không hiểu thì sao? Giả vờ hiểu cũng được. Đừng nói, cái hang động đó của hắn, những lời này của hắn, sức sát thương vẫn rất lớn, nghe đến mức lão già béo, một hơi không thở thuận. Thảo nào, biểu cảm của lão già thật đặc sắc. Lời này lúc này nghe lại, đâu chỉ quen tai, còn rất quen mặt nữa. Hắn chẳng phải là địa tàng đỉnh phong kia sao? Triệu Vân chẳng phải là tiểu bối chân linh kia sao? Sư phụ của hắn, chẳng phải là thiên võ cảnh trong hang động kia sao? Thế gian nhiều trùng hợp, chuyện này mà cũng có thể đụng phải, ngươi nói có kỳ diệu không? Sư phụ ta lòng thiện, không chấp nhặt với hắn. May mà hắn không làm gì ta, nếu không, với tính tình của sư phụ ta, nhất định sẽ giết chết hắn. Sư phụ ta rất thương ta. Triệu Vân nhập vai diễn kịch, còn ở đó thao thao bất tuyệt, thật sự một câu một tiếng sư phụ. Đó là để cho lão già béo này một màn hạ mã uy, tránh việc lão già này có việc không việc gì cũng dọa hắn. Diễn kịch thành nghiện rồi, Nguyệt Thần liếc xéo Triệu Vân một cái, đừng nhìn tiểu tử này vẻ ngoài tử tế. Thực ra, cốt nhục hắn chẳng phải là đứa bé ngoan ngoãn gì, còn sư phụ ta rất thương ta, ta muốn phát điên vì ngươi đây này. Ngươi nói, tên kia có đáng bị đánh không? Bên này, Triệu gia thiếu gia cuối cùng cũng nói xong, sau đó, còn không quên dùng tay chọc chọc lão già béo. Đáng đánh. Lão già béo hít sâu một hơi, một câu đáng đánh nói ra đầy hàm ý, luôn cảm thấy sau lưng lạnh toát. May mà đêm đó không làm càn, nếu không, e rằng đã toi đời rồi. Hù dọa thành công rồi. Triệu Vân cười hì hì, cuối cùng cũng yên tâm rồi. Lừa được một người là tốt một người, nhìn thần thái của lão già béo, lần lừa này vẫn rất hữu dụng. Quan trọng nhất là, hắn nói đều là sự thật, lão già béo không thể không tin. Thiên võ cảnh của hoàng tộc. Gia Cát Huyền Đạo lẩm bẩm, cuộc trò chuyện vừa nãy, hắn nghe không sót một chữ nào, đang đối chiếu để nhận diện. Thiên võ cảnh của hoàng tộc, lão già béo cũng đang lẩm bẩm, không khỏi đút tay vào áo, ánh mắt cũng đặc biệt thâm thúy. Đại hạ Hồng Uyên. 3 năm thoáng qua, hai người nhìn nhau một cái, lại đồng thanh nói. Hoàng tộc chỉ có 2 thiên võ cảnh, 1 nam 1 nữ. Sư phụ của Triệu Vân rõ ràng là nam, chắc chắn là Hồng Uyên rồi. Còn về đại hạ, phàm là người hoàng tộc, trước tên đều có họ kép này. Khi nào xuất quan rồi? Đó là hoàng tộc cấp lão tổ, hai ta gặp đều phải gọi một tiếng sư tổ. Cái này đáng sợ thật. Hai lão già, một người treo trên cây, một người ngồi dưới gốc cây, ngươi một lời ta một lời, lẩm bẩm không ngừng. Đặc biệt là Gia Cát Huyền Đạo, khi nói tên Hồng Uyên ra, dường như quên mất tình cảnh ngượng ngùng của mình lúc này. Còn lão già béo, sau lưng vẫn lạnh buốt từng trận, đêm đó, hắn đang đi một vòng trước quỷ môn quan đó. Dù có bị thương, thiên võ cảnh diệt hắn cũng dễ dàng vô cùng. Ta có phải thổi phồng quá rồi không? Triệu Vân trong lòng ho khan một tiếng, hai lão già này đối chiếu để nhận diện, vậy thì dễ tìm rồi. Nếu như thật sự Hồng Uyên đến, chẳng phải rất ngượng ngùng sao? Nghĩ đến đây, hắn nhìn Nguyệt Thần một cái. Nguyệt Thần thì nhàn nhã, nằm nghiêng trên mặt trăng, như không có chuyện gì xảy ra. Thấy vậy, hắn cũng yên lòng một phần. Trong ý thức hắn, đó là một vị thần minh, dù Hồng Uyên đến hắn cũng không sợ, cùng lắm thì tiếp tục lừa thôi. Có Nguyệt Thần ở đó, hắn đủ tự tin, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi hắn suy nghĩ, ánh mắt của lão già béo và Gia Cát Huyền Đạo đều rơi vào người hắn. Ý nghĩa trong ánh mắt vẫn rất rõ ràng, đồ nhóc con, kiếp trước đã tu bao nhiêu phúc đức, lại có thể bám vào một sư phụ hoàng tộc, hơn nữa, còn là thiên võ cảnh cấp lão tổ. Ý này, hai chúng ta còn phải gọi ngươi một tiếng tiểu sư thúc chứ. Người không lớn, bối phận không thấp nhỉ. Triệu Vân bị nhìn đến toàn thân không tự nhiên, nhìn Nguyệt Thần, ánh mắt nhìn hai lão già thì hơi liếc xéo rồi, đồ đệ của lão nương, hai ngươi gọi sư thúc có thích hợp không? Phải gọi là sư tổ. Bị hai lão đầu nhìn chằm chằm, Triệu Vân cuối cùng cũng không chịu nổi, khẽ ho một tiếng, đứng dậy rời đi, đến đỉnh mắt không xa. Liễu Như Tâm đang ngồi yên lặng ở đó, không thấy nha đầu Ngọc Nhi đâu, chắc là đã chạy đi chuẩn bị trà bánh rồi. Sao ta lại không có cái vận may này chứ? Lão béo không ngừng cảm thán, sư tôn cảnh thiên võ đó. Chỉ với mối quan hệ này thôi, đã đủ để đi ngang ở đại hạ rồi nhỉ? Triệu Vân không đáng sợ, đáng sợ là sư tôn của hắn, e rằng không ai dám chọc. Trừ đám điên ở La Sinh Môn ra, chỉ cần có tiền, cha mẹ ruột cũng có thể ra tay giết chết. Ta nói, có thể thả ta xuống được không? Lão mặt Gia Cát Huyền Đạo tối sầm lại, cố gắng kìm nén xung động muốn chửi thề, nhưng lại bị lão béo dùng bùa chú. Hơn nữa sợi dây trói hắn cũng được luyện chế đặc biệt, chân nguyên bị phong bế, thật sự không thể giãy thoát. Một nhân tài như vậy, lại chỉ còn một cánh tay, ảnh hưởng đến vẻ đẹp. Vợ hắn, hai mắt bị mù sao? Có điều tiểu cô nương kia, trông vẫn rất thanh tú, hẳn là huyết mạch đặc biệt. Lão béo đút tay vào túi, lẩm bẩm, rõ ràng coi lời Gia Cát Huyền Đạo như gió thoảng mây bay. Khó lắm mới tóm được cơ hội tốt như vậy, sao có thể thả, phải treo ngươi đến tối đen mới được. Được, ngươi cứ chờ đấy. Mặt Gia Cát Huyền Đạo lập tức tối sầm hoàn toàn, nóng lòng muốn tìm Triệu Vân, đòi lại toàn bộ công pháp, khôi phục cảnh giới đã mất. Xong việc, sẽ chặt phay cái lão giả không biết sống chết này ra mà hầm. Bên này, Triệu Vân đã đến đỉnh mát. Cảm nhận được Triệu Vân đến, Liễu Như Tâm vội vàng đứng dậy. Từ nãy đã biết Triệu Vân trở về rồi, có thể loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của họ, nhưng lại không nghe rõ lắm. Nàng còn quen không? Triệu Vân cười, lại đỡ Liễu Như Tâm ngồi xuống, giọng điệu ôn hòa, sợ làm tiểu nha đầu này sợ hãi. Từ nhỏ đã sống trong bóng tối, thế giới của nàng hẳn là âm u và cô tịch, đối với mọi chuyện bên ngoài, quá nhạy cảm. Cũng tại ở Liễu gia, bị ức hiếp quen rồi, bất kỳ tiếng động nào cũng có thể khiến nàng giật mình. Quen rồi, Liễu Như Tâm khẽ nói, một chữ cũng không dám nói thêm. Đúng như Triệu Vân nghĩ, nàng quả thật đã bị ức hiếp quen rồi. Ở Liễu gia, chỉ cần nói thêm một lời, cũng không tránh khỏi bị la mắng. Đừng sợ, có ta đây. Triệu Vân mỉm cười, khẽ xoa đầu nàng, coi nàng như thê tử, cũng coi nàng như muội muội. Túc nguyện chín kiếp luân hồi, trước đây có lẽ là lòng biết ơn, nhưng giờ đây, đã dần dần biến thành chữ tình. Đây là thê tử của hắn, hắn sẽ che chở cho nàng đến bạc đầu giai lão. Rắc. Đúng lúc đang nói chuyện, bỗng nghe tiếng ngọc bàn vỡ nát. Là nha hoàn Ngọc Nhi đã đến, vừa nhìn thấy Triệu Vân, chiếc đĩa nàng đang bưng không may rơi xuống, khiến Liễu Như Tâm run lên bần bật. Thiếu gia, tay trái của ngài đâu rồi? Ngọc Nhi nhỏ giọng hỏi. Tay trái. Liễu Như Tâm nghe vậy, đột nhiên giơ tay lên, dò dẫm trong bóng tối. Sờ được tay phải của Triệu Vân, khi sờ sang bên trái, lại là một ống tay áo trống rỗng, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch. Sẽ mọc lại thôi, Triệu Vân cười nói, tiện tay lấy một quả, gọt thành từng miếng, khẽ đưa đến miệng thê tử. Hắn từng miếng đút, Liễu Như Tâm từng miếng ăn, miệng nhỏ nhắn nhấm nháp đầy ắp. Từ đầu đến cuối, hai bàn tay nhỏ nhắn đều nắm chặt ống tay áo trống rỗng của Triệu Vân, đôi mắt vẫn cụp xuống, có hơi nước bao phủ, hẳn là nước mắt xót xa. Ngọc Nhi lặng lẽ lui xuống. Cái đình mát nhỏ này trở thành nơi riêng tư của đôi uyên ương. Cảnh tượng thì vẫn rất ấm áp. Cũng khá xứng đôi đó chứ. Lão béo xem rất thích thú. Mặt Gia Cát Huyền Đạo thì không còn là mặt nữa. Bị treo trên cây cũng không chịu yên. Xong việc, lão béo liền cởi chiếc tất thối, vo thành một cục, nhét thẳng vào miệng người ta. Khạc. Để xem ngươi còn khạc nữa không. Đôi mắt già nua của Gia Cát Huyền Đạo rịn ra nước mắt, cũng không biết là vì ghê tởm hay là bị xông hơi. Thế là, cả thế giới đều yên lặng. Nơi đây bình yên, ngoài thành vẫn náo nhiệt. Một trận đánh nhau tập thể, càng đánh càng hăng. E rằng con cháu các đại gia tộc cơ bản đều đã tham chiến. Một bên như uống thuốc súng, một bên như được tiêm huyết gà, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Hồng nhan họa thủy sao? Không ít lão già vuốt râu, liếc nhìn tường thành. Thiên chi kiêu nữ của vong cổ thành, lại ung dung như đang ngồi câu cá, là người xem của trận đại chiến, cũng như huyền nữ chín tầng trời. Giờ khắc này, nếu có màn ném tú cầu thì càng hợp cảnh hợp tình. Ngưu Anh cảm thán một tiếng. Nói thật, cũng không ưa Liễu Như Nguyệt lắm, cũng là vì hôn lễ trộm long cháo phụ đó. Không muốn gả thì đừng gả chứ. Cứ nói thẳng ra là được, đâu ai ép ngươi. Đẩy muội muội mình sang, tính chất liền khác hẳn. Đó là từng cái tát vào mặt Triệu gia đó. May mà là Triệu Vân, nếu đổi lại là hắn, sẽ ngày ngày chặn trước cửa Liễu gia mà chửi ầm lên, đâu có cái kiểu ức hiếp người như vậy. Sẽ có một ngày, nàng ta sẽ hối hận. Tiểu tài mê lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục đếm tiền của nàng. Đối với Triệu Vân, nàng vẫn rất có thiện cảm. Thiên phú của tiểu tử đó, không phải yêu nghiệt bình thường, đủ để bù đắp sự yếu kém của huyết mạch. Nàng dám nói như vậy, cả đại hạ Long Triều, xét về đồng cấp đối chiến, không ai là đối thủ của Triệu Vân. Thiếu gia Triệu gia, tuyệt đối không phải vật trong ao. Oanh! Dầm! Oanh! Khi hai người nói chuyện, đại chiến càng thêm kịch liệt. Có người bị thương, có người rời khỏi, cũng có người tham chiến, khiến người xem đều hoa mắt. Còn tiếng hò hét, vẫn cuồn cuộn như núi đổ biển dâng. Xem kịch mà, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Cứ đánh tiếp thế này, e rằng sẽ xảy ra chuyện. Ở một góc tường thành, quản gia thành chủ khẽ ho nói, đã dùng dịch dung thuật, không ai nhận ra được. Hắn ở đó, thành chủ vong cổ thành Dương Hùng tự nhiên cũng ở đó, cũng dịch dung, cũng chạy đến xem kịch. Không đánh trong thành là được. Dương Hùng cười nói, nếu xảy ra chuyện trong thành, đó là do hắn bảo vệ không chu toàn. Ngoài thành thì tùy ý, các đại tộc có hỏi cũng không phải trách nhiệm của hắn. Quản gia... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thành chủ lắc đầu cười, tiếp tục xem chiến. Không phải chưa từng thấy con cháu đại tộc đánh nhau tập thể, nhưng lớn như hôm nay thì là lần đầu tiên thấy. Nghĩ đến đây, hắn liếc nhìn Liễu Như Nguyệt không xa. Trận chiến sở dĩ lớn như vậy, phần lớn cũng vì nàng ta. Người đến cầu hôn quá nhiều, khó lắm mới có cơ hội thể hiện, sao không dốc hết sức mình chứ? Liễu Thương không e rằng đã cười toe toét rồi. Dương Hùng vuốt râu, nhìn sang một bên khác. Đúng vậy, Liễu Thương không cũng ở đó. Ai không đến hắn cũng sẽ đến, lưng thẳng không hề bình thường. Nhiều thanh niên tài tuấn thế này, chọn ai đây chứ? Oanh! Dầm! Oanh! Trong tiếng ầm ầm, đại chiến ngoài cổng thành lại một lần nữa nâng cấp. Người chiến đấu không chỉ là lớp trẻ, các lão bối của các tộc cũng bắt đầu giao chiến. Mặt mũi, cần mặt mũi gì? Đừng nói quản gia thành chủ, ngay cả Dương Hùng nhìn thấy cũng không khỏi giật giật khóe miệng, biến thành một nồi lẩu thập cẩm rồi. Theo hắn thấy, đám tiểu tử thối này... Đám lão già không biết sống chết này, không phải đến tham gia đấu giá, cũng không phải đến cầu hôn, mà là tụ tập chạy đến đây để hẹn đánh nhau. Một màn náo kịch, đến khi trời tối mới kết thúc. Nhìn những người đó, dù già hay trẻ, không có kẻ thê thảm nhất, chỉ có kẻ thê thảm hơn. Người tập tễnh thì nhiều, người chửi rủa cũng không ít. Nếu không có người ngăn cản, e rằng còn phải tập luyện thêm. Đại hí đã tan, khách xem cũng đều tản đi, nối đuôi nhau vào thành, tiếng thở dài, tiếng tặc lưỡi, tiếng cảm thán khá nhiều. Xem ra, vẫn chưa thật sự đã. Đợi vào thành, ai nấy đều ngoan ngoãn. Đều biết quy củ, dám đánh nhau trong thành, sẽ bị thành chủ mời đi uống trà đó. Vẫn là câu nói đó, muốn đánh thì ra ngoài đánh. Vong cổ thành về đêm, vẫn phồn hoa như vậy, những chiếc đèn lồng đỏ lớn treo cao, từng chiếc kiểu diễm như hoa. Vì có người từ bên ngoài đến, các cửa hàng tối nay đến giờ vẫn chưa đóng cửa. Đặc biệt là tửu lầu và trà quán, mà Triệu gia binh phô cũng là một trong số đó. Xem xong đại hí, không ít người chạy đến dạo chơi, tiện thể chọn vài món binh khí vừa tay. Ôi giời, tay ngươi đâu rồi? Ở hậu viên binh phô, nhanh chóng vang lên một tiếng hú như sói. Chính là tên Ngưu Anh kia, ra ngoài mấy ngày, sao lại thiếu mất một cánh tay rồi? Tiểu tài mê cũng chớp chớp mắt to. Người ta đều có hai tay, ngươi lại thiếu mất một tay, rất ảnh hưởng đến vẻ đẹp đó chứ? Không sao. Triệu Vân cười, cũng chẳng giải thích gì nhiều. Đợi chân linh cảnh thứ năm đi. Rồi sẽ mọc ra thôi. Lời vừa dứt, binh phô có khách đến. Là một nữ tử, Triệu Vân nhìn thấy, liền muốn ba chân bốn cẳng chạy. Đúng vậy, là nữ tử áo đỏ tên Xích Yên kia, là người quen của lão béo, cũng là người quen của Gia Cát Huyền Đạo. Xét về bối phận, đều là sư thúc. Nàng ta đến, tiểu hài tử tóc tím cũng đến, vẫn ôm lưng, vẫn sưng tím mặt mũi. Dường như từ khi phản lão hoàn đồng, chưa bao giờ yên ổn, cứ ba ngày hai bữa bị đánh. Chật chật chật. Nhìn thấy Gia Cát Huyền Đạo, thần thái của hai người đó không hề bình thường chút nào. Sao lại còn dáng cảnh giới rồi, sao còn bị treo trên cây thế kia? Còn nữa, chiếc tất thối trong miệng này chắc phải cả tháng chưa giặt rồi nhỉ? Ta nhét đó. Lão béo tuy không nói lời nào, nhưng bộ dạng ngông nghênh kia lại thể hiện rất rõ lời này. Nhìn ra rồi. Xích Yên và tiểu hài tử tóc tím nhìn nhau đầy thâm ý. Ở đây, trừ ngươi ra thì ai có gan làm chuyện này? Gia Cát Huyền Đạo cuối cùng cũng được thả xuống, không kịp chửi thề, liền vịn vào cây già mà nôn thốc nôn tháo. Thế này thì náo nhiệt rồi. Triệu Vân khẽ ho, hắn đi ra ngoài một chuyến, những người quen gặp được cơ bản đều tập trung đến nhà hắn. Ai nấy đều tự giác, không đi cửa chính, toàn nhảy tường vào. Thiếu gia, Triệu gia đã phong tộc. Lão Tôn đầu nhỏ giọng nói. Phong tộc? Triệu Vân nhíu mày, yên lành, vì sao lại phải phong tộc? Không rõ. Lão Tôn đầu nói, nghe nói, là mệnh lệnh của gia chủ trước khi bế quan. Trong suốt thời gian đấu giá ở Vong Cổ Thành, toàn bộ Triệu gia sẽ phong bế. Triệu Vân không nói lời nào, không chút nghi ngờ, đó là tác phong của phụ thân hắn. Mỗi khi có buổi đấu giá ở Vong Cổ Thành, đều là thời điểm nhiều chuyện. Triệu gia những ngày này, phong độ quá mạnh, tránh gây ra rắc rối. Nào nào nào, ăn cơm thôi. Lỗ Mãnh hú một tiếng, ôm vò rượu đi tới. Bữa tối tối nay, người thật sự không ít. Thị vệ một bàn, Triệu Vân và họ một bàn. Duy chỉ thiếu một người, đó chính là Gia Cát Huyền Đạo, còn đang nôn ở đằng kia. Ai cũng nói thiếu gia Triệu gia là phế thể đứt mạch, giờ được thấy, đám người đó đúng là mù mắt rồi. Tiểu hài tử tóc tím há miệng tặc lưỡi. Từ khi Triệu Vân ngồi xuống, đã đánh giá không biết bao nhiêu lần rồi. Gân cốt cực tốt, lại còn thiên phú dị bẩm, trừ việc thiếu một cánh tay, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của một kỳ tài khuynh thế. Cái túi nhỏ này, mua từ chỗ ta phải không? Tiểu hài tử tóc tím vuốt cằm, đã nhìn chằm chằm vào càn khôn túi của Triệu Vân một lúc rồi, nhìn một lúc lâu rồi, lúc bán cho Triệu Vân, nó chỉ là một món đồ rách nát nhỏ bé, sao đến tay Triệu Vân lại thay đổi rồi? Nào, ăn cái này đi. Triệu Vân rất hiểu chuyện, gắp thức ăn cho Liễu Như Tâm. Sau đó, liền di chuyển càn khôn túi sang chỗ khác. Nếu không cẩn thận bị tiểu hài tử tóc tím cướp mất, thì lỗ to rồi. Sao lại như phòng trộm vậy? Tiểu hài tử tóc tím bĩu môi, nhìn về phía Liễu Như Tâm. Rất hiển nhiên, tiểu nha đầu mù mắt này, là một huyết mạch đặc biệt. Cùng là huyết mạch đặc biệt, hắn mơ hồ có cảm ứng. Nha đầu này giống như tiểu hắc béo kia, huyết mạch đều chưa thức tỉnh. Tiểu béo vì huyết mạch mà toàn thân đen nhẻm, còn vị này, phần lớn là vì huyết mạch mà bị mù. Thế này thì kỳ quái rồi, Liễu Thương không quả thật là một nhân tài, hai cô con gái đều là huyết mạch đặc biệt. Đối với chuyện này, Triệu Vân cũng từng kinh ngạc, huyết mạch Liễu gia quả nhiên không tầm thường. Đáng buồn cười là, cho đến khi Liễu Như Tâm bị đẩy lên kiệu hoa, Liễu gia đều không biết Liễu Như Tâm là huyết mạch đặc biệt. Nếu biết, sẽ không để nàng gả đến Triệu gia. Cũng trách Liễu Như Nguyệt lúc đó, huyết mạch chưa thức tỉnh, nếu thức tỉnh rồi, hai người ắt sẽ cảm nhận được. Còn việc Liễu Thương không có biết vào giờ phút này hay không, thì phải hỏi Liễu Như Nguyệt rồi. Không phải mỗi loại huyết mạch đặc biệt đều có cảm ứng, như thiên linh chi thể, huyết mạch bá đạo, nhưng lại không có thiên phú về mặt này. Bàn về cảm ứng, vẫn kém Ngưu Anh và tiểu hài tử tóc tím một chút. Ngươi và ta, hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải. Xích Yên cũng giống như tiểu hài tử tóc tím, nghiên cứu Triệu Vân rất kỹ, càng nhìn càng thấy quen thuộc. Lần đầu gặp mặt, Triệu Vân cười khan, không thể thừa nhận được. Nếu không, với tính tình của nữ nhân này, không lật bàn mới là lạ. Đừng chọc hắn, hậu đài hắn cứng lắm. Lão béo dùng bí thuật truyền âm cho Xích Yên và tiểu hài tử tóc tím. Cứng đến mức nào? Hai người đồng loạt nhìn về phía lão béo. Xét về bối phận, hai ngươi phải gọi hắn là sư tổ. Lão béo không nói rõ, trong mắt hắn, ví von này đã rất hình tượng rồi. Sư tổ. Hai người lại đồng loạt liếc nhìn, rồi đánh giá Triệu Vân từ trên xuống dưới, ánh mắt đã khác hẳn. Kinh ngạc, quá kinh ngạc rồi. Chết tiệt, từ đâu chui ra một vị sư tổ thế này? Triệu Vân cảm thấy khá khó xử, khoác lác quá rồi, mỗi dịp lễ Tết lại phải phát hồng bao cho vãn bối nữa chứ. Ôi, đang ăn cơm à? Sự yên tĩnh tại chỗ, vì một tiếng cười mà bị phá vỡ. Lại có khách đến. Chính là lão nhân vong cổ, cửa binh phô đóng rồi, người là trèo tường vào, mặt mày cười toe toét. Chủ yếu là những người có mặt, không ai là kẻ tầm thường. Chưa nói ra Cát Huyền Đạo và lão béo, chỉ riêng Triệu Vân thôi, danh tiếng đã đủ lớn rồi. Ngồi xuống uống chút gì chứ? Không rồi, lão hủ đến để đưa thiệp mời. Lão nhân vong cổ cười nói, một tấm thiệp mời đã được rút ra, đưa về phía Triệu Vân. Ngày mai thành chủ thiết yến tại Vọng Nguyệt Lâu, để khoản đãi khách quý của các đại tộc, không có lão bối, tất cả đều là con cháu trẻ tuổi. Đến lúc đó, Liễu Như Nguyệt sẽ đại diện thành chủ tham dự, phàm là gia tộc ở Vong Cổ Thành, mỗi nhà cử một người đến dự yến, chỉ giới hạn thế hệ trẻ tuổi. Làm phiền tiền bối rồi. Triệu Vân cười nhận lấy, không cần nói cũng biết, thành chủ muốn hắn đại diện Triệu gia, còn về Liễu Như Nguyệt thì đại diện thành chủ, chính là đại diện Vong Cổ Thành. Nàng ta quả thật có tư cách đó. Theo lý mà nói, việc này nên do thiếu thành chủ của Vong Cổ Thành làm. Nhưng tiếc là, Dương Hùng cả đời chưa cưới vợ, dưới gối không con cái, đành phải chọn một người trong thế hệ trẻ tuổi của Vong Cổ Thành. Liễu Như Nguyệt rất thích hợp, bản thân là thiên linh chi thể, lại còn là đệ tử Thiên Tông, nàng ta không đi thì ai đi. Trên thực tế, người mà Dương Hùng chỉ định, ngoài Liễu Như Nguyệt, còn có hắn Triệu Vân. Liễu Như Nguyệt là đệ tử Thiên Tông, thân phận Triệu Vân cũng không tầm thường, là đồ đệ hoàng tộc. Hai người họ bất kể là ai, đều có tư cách đại diện Vong Cổ Thành. Tuy nhiên suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định chỉ định Liễu Như Nguyệt. Nếu do Triệu Vân chủ trì, ắt sẽ thành chúng thì chi. Cần biết rằng, những con cháu trẻ tuổi đó, không ít người đến để cầu hôn, thêm vào mối quan hệ giữa Triệu Vân và Liễu Như Nguyệt, có thể yên ổn mới là lạ. Người mà đứng quá nổi bật sẽ là bia sống. Dù sao thiệp mời cũng đã đưa đến rồi, đi hay không đi, hoàn toàn là do Triệu Vân. Xin cáo từ. Lão già Vong Cổ đã đi, hắn trèo tường vào, cũng trèo tường ra. Trước khi đi, hắn còn không quên liếc nhìn ra Cát Huyền Đạo, uống say qua à? Sao mà nôn mãi thế kia? Toàn là đệ tử trẻ tuổi, chật chật, hôm nay vừa đánh nhau hội đồng xong, ngày mai lại tụ tập ở một tửu lâu, đánh thêm trận nữa à? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong thành, không ai dám gây rối đâu. Một bàn người xì xào bàn tán. Mới có một tấm thôi à? Tiểu Hắc mập bĩu môi, thành chủ sao lại keo kiệt thế chứ? Muốn đi à? Không mất tiền, không ăn thì phí. Đây, tặng ngươi đấy. Triệu Vân nói đoạn, nhét thiệp mời vào tay Tiểu Mập. Hắn vốn không định đi, cũng lười chen vào chỗ náo nhiệt ấy. Cái này ngại quá. Ngưu Anh cười hì hì, đương nhiên không khách khí. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, vào trong sẽ tìm một chỗ không người, ăn xong thì đi. Ta cũng đi. Tiểu Tài Mê đột nhiên nói một câu. Thôi ngươi đừng đi. Lão già mập vuốt vuốt râu, tiểu nha đầu này là đến lánh nạn, không thích hợp ra mặt. Nhạt nhẽo. Bạch Nhật Mộng bĩu môi, lại cúi đầu ăn cơm. Sau bữa cơm, Triệu Vân tự khóa cửa phòng. Chờ Liễu Như Tâm ngủ say, hắn mới tế chân nguyên, lẳng lặng tẩm bổ thể phách cho thê tử. Đêm khuya tĩnh lặng, tiểu nha đầu lén lút xuống giường, mò mẫm trong bóng tối, cho đến khi chạm được Triệu Vân. Đáng tiếc, nàng là một người mù, chỉ có thể trong bóng tối, nhẹ nhàng vuốt ve đường nét gương mặt hắn. Triệu Vân vẫn tỉnh táo, không hề nhúc nhích. Có lẽ, đây chính là một loại ăn ý giữa phu thê, hắn tẩm bổ thể phách cho Liễu Như Tâm, nàng vẫn tỉnh táo, Liễu Như Tâm vuốt ve gương mặt hắn. Hắn cũng tỉnh táo, cả hai đều không phá vỡ sự ấm áp trong tĩnh lặng ấy. Đôi vợ chồng trẻ này, thật thú vị. Lão già mập tặc lưỡi, ngồi ngay ở lan can đối diện, khoanh tay, đôi mắt tròn xoe, không chỉ có thể xuyên tường, mà tên đó còn có thể nhìn xuyên thấu nữa à. Nửa đêm không ngủ, chỉ muốn xem cảnh xuân sắc. Ta bấm đốt ngón tay một cái, hắn thận không tốt. Tiểu hài tử tóc tím cũng ở đó, đợi nửa đêm, chẳng đợi được gì, chỉ thấy hai người kia khoe ân ái. Đều đang độ tuổi xuân sắc. Củi khô lửa bén, chẳng lẽ không có chút ý nghĩ nào sao? Chuyện này thật phi khoa học mà. Đêm, dần trở nên khuya khoắt, những kẻ không biết xấu hổ lắm cũng không chịu nổi nữa. Két! Triệu Vân bước ra khỏi phòng. Trong vườn, yên tĩnh lạ thường, hắn thi triển thông linh thuật, lại triệu hồi kim sĩ đại bàng. Quạc quạc! Đại bàng vỗ cánh, tỏ ra khá vui vẻ. Triệu Vân làm thủ thế, liền nhảy lên. Đại bàng vỗ cánh, chở Triệu Vân bay ra khỏi tiểu viên. Một đường thẳng tiến đến Triệu gia, muốn lén nhìn một cái. Triệu gia vào ban đêm, tĩnh mịch một mảnh, quả nhiên đã phong tộc, ngoại trừ thị vệ tuần tra qua lại, không thấy lấy một bóng người Triệu gia nào. Đây là lần đầu tiên hắn trở về từ khi rời Triệu gia, không phải là hạ xuống, mà là ở trên không trung. Phụ thân e rằng vẫn chưa xuất quan, cửa phòng vẫn khóa chặt. Dạo một vòng, hắn mới trở về binh phô. Sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ chan hòa. Một ngày mới, Vong Cổ Thành lại hiện vẻ phồn hoa. Trên phố nhiều công tử phong lưu, cơ bản đều cầm quạt xếp, mỗi người một vẻ tuấn tú phi phàm, cũng nhiều thục nữ yểu điệu, dáng vẻ uyển chuyển, ai nấy đều đẹp như hoa. Có đệ tử đại tộc, cũng có người của các gia tộc trong Vong Cổ Thành, đều đổ dồn về Vọng Nguyệt Lâu. Thành chủ thiết yến, thiên linh chi thể thay mặt thành chủ tham dự, mặt mũi này, nhất định phải nể. Vọng Nguyệt Lâu hôm nay cũng được bố trí vô cùng trang trọng, từ xa đã thấy lụa đỏ và thảm đỏ, người không biết còn tưởng nhà ai cưới vợ cơ chứ. Ta cũng muốn vào. Thôi ngươi đừng đi, những người có tư cách vào, ai mà chẳng là thiếu chủ, ai mà chẳng là Minh Châu trong tộc. Đó không phải là nơi chúng ta có thể tham gia. Mệnh, đây đều là mệnh. Người trên phố nhiều tiếng thở dài tiếc nuối, cũng chỉ có thể đứng nhìn, không có chút bối cảnh nào thì thật sự không vào được. Cho dù có bối cảnh, nhưng không có thiệp mời của thành chủ cũng vô ích. Ta phải ăn nhiều một chút. Tiểu Hắc Mập cũng đã xuất phát, vì thế còn thay một bộ y phục mới, nhưng vì vấn đề màu da... Dù thay thế nào, dù đi đến đâu, hắn cũng là người nổi bật nhất. Triệu Vân không đi, sau bữa cơm liền ngồi ở quầy, thân là trưởng quỹ mà. Vẫn phải đi qua đi lại cho có mặt. người trong thành không ít, có người đi dự tiệc, tự nhiên cũng có người đi dạo, người đến mua binh khí cũng không ít, sao lại thành Độc Tý rồi? Thiếu gia Triệu gia, thật đúng là số phận long đong, Đoạn Mạch thì thôi đi, thế mà lại còn đứt một cánh tay nữa. Nhìn người Liễu Như Nguyệt kìa, kim đồng ngọc nữ ngày xưa, thật đúng là một trời một vực. Nơi nào có người, tự nhiên sẽ có chuyện bắt quái. Như những người đến mua binh khí, khi chọn binh khí, miệng cũng không ngơi nghỉ, hơn nữa, còn tụng ba tụng năm chỉ trỏ. Triệu Vân coi như không nghe thấy, cầm một quyển cổ thư, yên lặng lật xem, thực chất là đang âm thầm ngộ đạo. Từng có một khoảnh khắc, hắn khẽ ngẩng đầu không thể nhận ra, cũng khẽ quét mắt qua binh phù không thể nhận ra. Có người đang nhìn trộm hắn, mang theo một tia sát khí như ẩn như hiện. Vì cấp độ tinh thần của hắn khá cao, nên có thể cảm nhận rõ ràng. Nhìn một vòng, ánh mắt hắn mới dừng lại ở một góc, có một thanh niên áo đen đang lén lút nhìn trộm. Nhìn bóng lưng của thanh niên đó, hơi có vẻ yếu ớt, nhỏ nhắn và mảnh mai. Nữ cải nam trang. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm. Đúng lúc thanh niên áo đen quay đầu lại, hai người có một thoáng đối mặt. U Lan. Triệu Vân rất tự nhiên thu ánh mắt lại, tuyệt đối là U Lan. Dù nữ cải nam trang, cũng không che giấu được đôi mắt xinh đẹp kia. Hắn nhớ rất rõ đôi mắt ấy, không ngờ lại gặp U Lan ở đây. Vậy tia sát khí vừa rồi là sao nhỉ? Hai người bọn họ hình như không có thù oán. Thật là quen thuộc, U Lan cũng khá tự nhiên, lựa chọn binh khí ra vẻ đúng kiểu. Sau khi nhìn vào mắt Triệu Vân, cảm giác quen thuộc càng thêm đậm, như thể đã gặp ở đâu đó. Ngoài ra, còn là sự chấn động. Từ đêm ám sát bất thành đó, cấp trên lại phái người đến, hai vị chân linh đỉnh phong, một vị chân linh bát trọng, hơn nữa lại là một tổ hợp ba người, chấp hành nhiệm vụ chưa từng thất bại. Giờ đây, thiếu gia Triệu gia vẫn bình yên ngồi ở đây, liền chứng minh nhiệm vụ thất bại. Chúng ta có thù oán gì sao? Triệu Vân vẫn thì thầm ở đó, không tiến lên nhận mặt. Hai người vốn là khách qua đường, U Lan không biết thân phận của hắn, quên nhau trong giang hồ là tốt nhất. Bỗng nhiên, một làn hương con gái ập đến. Hắn ngẩng đầu lên thì đã có một bóng người đứng trước quầy. Nhìn kỹ một cái, đúng là Thanh Giao, con gái của Thanh Phong thành chủ Yến Thiên Phong. Thời nay, nữ cải nam trang là mốt à? Ánh mắt Triệu Vân tỏ vẻ kỳ lạ, Thanh Giao trước mặt, cũng như U Lan bên kia, không phải trang phục con gái. Đều cải trang thành công tử phong lưu, thoạt nhìn, ai nấy đều đẹp trai ngời ngời. Thanh Giao đến Vong Cổ Thành, hắn không lấy gì làm ngạc nhiên, phần lớn là đến tham gia buổi đấu giá, lát nữa, có lẽ cũng sẽ đi Vọng Nguyệt Lâu dự tiệc. Khác biệt là, ở Thanh Phong Thành, đó là sân nhà của nàng, đến Vong Cổ Thành, là sân nhà của Liễu Như Nguyệt. Thanh Giao đứng phiêu giật, cứ thế lặng lặng nhìn Triệu Vân. Ở Thanh Phong Thành, nàng từng lén nhìn dung nhan Triệu Vân. Dù biết hắn đã có vợ, nhưng vẫn không nhịn được mà tìm kiếm, nhiều ngày không có kết quả. Đến Vong Cổ Thành, tình cờ nhìn thấy chân dung Triệu Vân, lúc này mới đến đây xem xét. Không cần hỏi, liền biết là hắn. Điều này, nằm ngoài dự liệu của nàng. Làm sao có thể ngờ được, người mà nàng khổ công tìm kiếm, lại là một phế thể Đoạn Mạch nổi tiếng khắp Vong Cổ Thành. Hơn nữa, lại còn là em rể của Liễu Như Nguyệt. Trò đùa này, hình như hơi lớn rồi. Thế nhân đều bị che mắt, hắn đâu phải phế vật, mà là một kỳ tài kinh thế. Nàng ta có thể nhận ra ta? Triệu Vân thầm nghĩ, không thể chứ. Từ ngày rời Ngưu Gia Trang, hắn luôn đeo mặt nạ ra người. Chẳng lẽ, khi hắn hôn mê, nàng đã lén nhìn thấy dung mạo thật? Cứ tự nhiên nhìn, Triệu Vân cười nói, không vạch trần. Tay của ngươi đâu rồi? Thanh Giao khẽ nói, vừa nhìn đã thấy ống tay áo trái của Triệu Vân trống rỗng, tim chợt nhói đau. Mất rồi. Triệu Vân cười một tiếng. Ta có một thỉnh cầu không phải phép. Cứ nói đừng ngại. Có thể cho ta nhìn thê tử của ngươi không? Ở hậu viên. Đa tạ. Thanh Giao khẽ cười, đi vào hậu đường, tiến vào hậu viện binh phô. Từ xa đã thấy Liễu Như Tâm, lặng lẽ ngồi trong lương đình, có một tiểu nha hoàn đứng đó, canh giữ. Đến gần hơn mới biết Liễu Như Tâm đang thêu thùa, vì hai mắt bị mù, nên thêu rất lộn xộn, nhưng vẫn có thể loáng thoáng thấy được hai chữ Triệu Vân. Ngươi là ai? Ngọc Nhi nhìn Thanh Giao, Liễu Như Tâm cũng ngẩng đầu lên. Đôi mắt linh triệt nhưng không có tiêu cự, hiện lên vẻ ngây ngốc trống rỗng. Cố nhân, Thanh Giao mỉm cười, đưa một viên linh ngọc, có thần hiệu tầm bổ thể phách, là tặng cho Liễu Như Tâm. Có thể thấy, tiểu nha đầu này rất yêu Triệu Vân, vì theo tên hắn mà bàn tay nhỏ bé đã bị kim châm chảy máu. Nàng cũng tự nhiên nhìn ra, Triệu Vân rất yêu thê tử của hắn. Nàng đến lặng lẽ, đi cũng lặng lẽ, ánh mắt u buồn, khó che giấu sự tự diễu và ngưỡng mộ. Thanh niên thật kỳ lạ. Ngọc Nhi khẽ nói, ban ngày ban mặt chạy đến tặng ngươi. Nữ cải nam trang, Liễu Như Tâm lẩm bẩm, hai mắt tuy bị mù, nhưng khứu giác lại cực kỳ nhạy bén, đó hẳn là một nữ tử. Thê tử của ngươi, rất đẹp. Trở lại quầy, Thanh Giao khẽ cười nói. Người nữ cải nam trang, rất soái. Triệu Vân cũng cười. Mồm mép. Thanh Giao cười, rồi phất tay áo rời đi, cũng như Triệu Vân ngày đó, cũng là một khách qua đường. Nàng ấy không tệ đâu. Tiểu hài tử tóc tím không biết từ đâu chui ra, ngồi hẳn lên quầy, trong lòng còn ôm một bầu rượu. Người có mắt nhìn đấy, Triệu Vân lại cúi đầu, tiếp tục lật xem cổ thư. Kể cho tỷ nghe xem, sư tôn nhà ngươi là ai nào? Đến không chỉ có tiểu hài tử tóc tím, mà còn có Xích Yên, không biết từ đâu xuất hiện, tựa vào quầy, dáng đứng rất duyên dáng. Không thể nói. Triệu Vân hít sâu một hơi, lời nói ra đầy thâm ý, phong thái nào đó cũng dần vào guồng. Chém gió quá đà, sẽ không còn đi khắp nơi khoác lác nữa đâu. Thật sự mà chọc giận vị đại thần kia, thì không dễ dàng mà kết thúc đâu. Hay là, chúng ta đánh hắn một trận đi, ban ngày ban mặt thế này, đánh người không hay đâu. Ra tay nhẹ một chút. Anh hùng sở kiến lực đồng. Hai vị huyền dương cảnh khá có hứng thú, người một lời ta một lời, rất vui vẻ đưa ra quyết định. Nói đoạn, liền đè Triệu Vân xuống. Đừng chọc ta, sư phụ ta tính tình không được tốt cho lắm đâu. Giống tính tình ai cơ chứ? Ngươi mà nói thế, ta sẽ chửi thề đấy. Thiếu gia, không hay rồi. Chưa kịp ra tay, đã nghe tiếng hô hoán, võ nhị từ ngoài vội vàng hấp tấp chạy vào. Chuyện gì? Triệu Vân giãy giụa đứng dậy. Tiểu hắc mập bị người ta đánh rồi, nghe người Vọng Nguyệt lâu nói, bị đánh thảm lắm. Triệu Vân như gió, vù một tiếng ra khỏi binh phô. Vọng Nguyệt lâu, sắp náo nhiệt rồi. Xích Yên nói đầy thâm ý, nghe lão giả Gia Cát nói, thằng nhóc đó có rất nhiều bộc, loại mang theo lôi đình ấy. Tiểu hài tử áo tím đối diện bầu rượu, phả một hơi, còn không quên dùng ống tay áo lau lau. Vọng Nguyệt lâu, tửu lầu lớn nhất vong cổ thành, điêu lan ngọc thế, trướng lụa xanh biếc, trong lầu náo nhiệt. Đều là thanh niên tài tuấn, nam phong độ phiêu giật, nữ kiều diễm như hoa, xuất thân ai nấy đều không tầm thường. Không phải thiếu chủ gia tộc thì cũng là trưởng thượng Minh Châu trong tộc, thường thấy một nam một nữ dựa lan can đứng, ở đó có nói có cười. Cảnh này, nhìn thế nào cũng giống đại hội xem mắt, không phải tất cả đệ tử từ bên ngoài đều đến vì Liễu Như Nguyệt, còn không ít thế lực khác, liên quan đến lợi ích, các tộc đều mong muốn liên hôn chính trị. Đây, là một loại ăn ý, thiếu thành chủ Thương Lăng Hàn Minh và thiếu thành chủ Xích Dương Vũ Văn Hạo, cũng đều có mặt, cũng là đến để liên hôn, trước đây từng đến Thanh Phong thành cầu thân. Nay, mang theo sứ mệnh đến vong cổ thành, cũng muốn cầu hôn thiên linh chi thể, dù biết hy vọng không lớn, nhưng vẫn phải thử, nhỡ đâu thành thì sao? Bối cảnh của bọn họ cũng không nhỏ. Trong lúc đó, hai người nhiều lần nhìn quanh bốn phía, dường như đang tìm kiếm ai đó. Tìm ai ư? Đương nhiên là tìm Thanh Giao, nhắc đến nàng, liền không kìm được nghiến răng nghiến lợi, ngày ấy ở Thanh Phong thành mất hết thể diện, để chuộc người, phụ bối của hai thành còn phải trả giá cực lớn, thù này, hai người làm sao có thể quên được? Điều đáng tiếc là, không tìm thấy nàng, hoặc có thể nói, Thanh Giao căn bản không hề đến, rời khỏi tiệm binh khí, liền bặt vô âm tín, đối với trường hợp này nàng không mấy hứng thú, còn về thiệp mời, thì đã tặng người khác rồi. Như Nguyệt muội muội càng ngày càng xinh đẹp rồi, thân là thiên linh chi thể, nhân vật chính của buổi tiệc, bên cạnh tự nhiên không thiếu người, không những không thiếu, mà còn đông nghịt, đa số là thanh niên, đa số là thiếu chủ của các đại tộc ẩn thế, mỗi người một cây quạt xếp. Nhẹ nhàng phe phẩy, tự nhiên toát lên khí chất cao quý càng lúc càng rõ ràng. Liễu Như Nguyệt vốn lạnh lùng đạm mạc, hôm nay lại cười tươi như hoa. Cũng đúng, nhiều người ngưỡng mộ như vậy, cực kỳ thỏa mãn hư vinh tâm của nàng. Nàng nghĩ, mình có tư cách đó, thiên linh chi thể lại còn là đệ tử thiên tông. Quả nhiên là mỹ vị. Một góc tửu lầu, tiểu hắc mập một tay cầm hồ lô rượu, một tay cầm đùi gà, ăn đến miệng đầy dầu mỡ, trong số những người có mặt, hắn là người chuyên nghiệp nhất, người ta đều đến xem mắt. Ai tìm đối tượng của người nấy, còn hắn, dường như là đến để ăn cơm. Bàn của hắn, còn có một người, nhìn kỹ một cái, chính là Thiên Dương thiếu chủ Lâm Tà, ngày ấy dùng tốc hành phù đuổi theo Triệu Vân. Chính là hắn, vẫn lộn thuộm như vậy, lúc này đang khoanh tay nhìn Ngưu Oanh, ánh mắt rất kỳ lạ về trọng lượng của Ngưu Oanh, cũng kỳ lạ về màu da của hắn. Thằng bé này ăn gì mà lớn, sao mà mập thế? Sao mà đen thế? Này, ngươi sao không đi kia? Ngưu Oanh ngẩng đầu, liếc nhìn Lâm Tà. Hôm qua từng thấy Lâm Tà giao đấu, huyết mạch kỳ dị, thực lực không tệ, tuyệt đối không phải thiếu chủ gia tộc bình thường, thế lực lớn như vậy, hẳn là đến để cầu thân với Liễu gia, nhưng đến Vọng Nguyệt lâu, liền tìm một góc ngồi xuống, cứ ở đó nhìn hắn ăn cơm, người ta đều chạy đến chỗ Liễu Như Nguyệt, đều ở đó dốc sức thể hiện, vị này thì hay rồi, cứ như không có chuyện gì. Không có hứng thú, Lâm Tà tùy ý nói, trước khi đến cũng đã nói rồi, không mấy để mắt đến thiên linh chi thể. Nếu không phải mấy lão già kia ép hắn đến, quỷ mới muốn chạy đến đây dạo chơi. Lời này ta thích nghe. Ngưu Oanh nhè răng cười, cũng không để mắt đến Liễu Như Nguyệt, điểm này hai người họ giống nhau. Nói rồi, hắn lại một hơi uống cạn. Xong xuôi, liền ăn uống tưng bừng, kiếm được một tấm thiệp mời không dễ, nhiều món ngon vật lạ như vậy, bên ngoài không thể ăn được, vậy phải ăn cho đáng tiền. Lâm Tả lại khá có hứng thú, nhìn rất nghiêm túc, vì hai tài năng này, cái bàn rượu nhỏ này, hiển nhiên đã trở thành một cảnh đẹp nổi bật, từng cặp thiếu chủ tiểu thư đi ngang qua, đều sẽ ném ánh mắt kỳ lạ về phía này. Rừng lớn thì chim gì cũng có, một người ở đó ăn, một người ở đó nhìn. Đột nhiên, có tiếng đàn vang lên, truyền đến từ một sân khấu ở trung tâm lầu. Trên khán đài, có một nữ tử đang múa, không phải đệ tử ngoại lai, mà là tiểu thư của một gia tộc ở vong cổ thành, cũng được mời đến dự tiệc, đặc biệt lên sân khấu hiến vũ, không phải bắt buộc, hoàn toàn tự nguyện, có được tán thưởng hay không, phải xem bản lĩnh của bản thân. Vũ điệu của nàng, vẫn rất mỹ diệu. Bốn phía đều có tiếng reo hò tán thưởng. Trời biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn mắt sáng rực. Cô nương này, ta thích. Ngưu Oanh nghiêng mắt nhìn một cái, hai mắt tròn xoe, phàm là nữ tử biết múa, đều có một loại phong vận đặc biệt, phối hợp với dáng người đó, đẹp không sao tả xiết. Thành thật mà nói, hai ngươi không hợp lắm. Lâm Tả đáp, chỉ nói về chiều cao thôi, ngươi còn không cao bằng cô nương người ta nữa là. Ngưu Oanh không cho là đúng, tiếp tục ăn uống, ăn xong liền chuồn đi. Một bên khác, Vũ Giả đã xuống. Ngay sau đó lên sân khấu là một thanh niên, cũng là thiếu chủ đại tộc, đã từng đến Liễu gia cầu thân. Khi mọi người nhìn, hắn đã tự thắt lưng lấy ra một cây ngọc tiêu. Xem ra, muốn cho những người có mặt, khoe một đoạn tuyệt kỹ sát thủ của hắn, không ngoài việc khoe khoang, để thu hút sự chú ý của Liễu Như Nguyệt. Đây đúng là một cơ hội tốt hiếm có. Không khéo, thật sự có thể ôm được mỹ nhân về. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không thể không nói. Tiếng tiêu của hắn vẫn rất êm tai, thu hút ánh mắt của rất nhiều người, ngay cả Liễu Như Nguyệt cũng không khỏi nghiêng mắt, lắng nghe, dường như thấy núi cao nước chảy. Vạn người chú mục. Thanh niên nhất thời đắc ý phiêu phiêu, một loại khí chất nào đó, đã dần đạt đến viên mãn. Ngoài thổi ra, ngươi còn biết cái gì nữa không? Có người tán thưởng, tự nhiên cũng có người mắng, đều là thiếu chủ của các gia tộc đối địch với thanh niên đó, thấy tên đó ở đó khoe khoang sát thủ, đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Trong lầu, chính là một cảnh tượng như vậy. Mỗi người có mặt đều là diễn viên, một số thù oán cá nhân đều giấu ở trong bóng tối, như Lâm Tả và Doãn Hồn, nếu không phải cấm tư đấu, thì đã sớm động thủ rồi. Bởi vậy, buổi tiệc rượu này rất không dễ dàng, kéo một đám người vừa đánh nhau túi bụi lại với nhau, lại còn không cho phép đánh nhau, thật sự làm khó mọi người rồi, cười một tiếng hóa giải ân oán. Có vẻ không thực tế lắm. Trong lúc nói chuyện, tiếng tiêu đã tan. Khá nhiều người vẫn còn lưu luyến, tâm thần đều vẫn còn đắm chìm trong dư âm. Đột nhiên một tiếng hử nhẹ, phá vỡ sự yên tĩnh, khiến những người có mặt đều quay đầu lại. Vừa nhìn vào, liền thấy người quen. Đúng vậy, là Triệu Vân, nghe nói tiểu mập bị đánh, liền một đường xông đến. Sự xuất hiện của hắn, mới thật sự là vạn người chú mục. Triệu gia thiếu gia là một người nổi tiếng, người vong cổ thành đều nhận ra. Đệ tử từ bên ngoài, mấy ngày nay cũng có nghe nói đôi chút, đó là vị hôn phu trước đây của thiên linh chi thể. Chuyện này hay rồi đây. Cũng không nhìn xem đây là chỗ nào mà cũng dám mặt dày đến. Có kịch hay xem rồi. Đệ tử vong cổ thành, ai nấy đều hưng phấn tinh thần, một bộ dáng xem kịch lớn, không ngờ Triệu Vân sẽ đến, có hắn ở đây, nơi này sẽ vô cùng náo nhiệt, không còn cách nào, ai bảo thân phận của hắn đặc biệt chứ. Nhìn lại Liễu Như Nguyệt, đã khẽ nhíu mày thanh tú, vốn cười tươi rạng rỡ, khi thấy Triệu Vân, nhất thời trở nên lạnh lùng, lộ ra một tia khinh bỉ và không vui, nàng là thiên chi kiều nữ. Lại cố tình có một đoạn quá khứ không muốn nhắc đến với Triệu Vân, còn thường xuyên bị thế nhân nhắc đến, đối với nàng mà nói, đó là một vết nhơ suốt đời khó mà xóa bỏ, nếu có thể, nàng nguyện xóa bỏ, dù phải trả giá thê thảm, như vậy, nàng mới là hoàn mỹ không tì vết. Điều nàng không ngờ tới là, Triệu Vân lại chạy đến đây, thật lòng muốn gây sự sao? Hắn, chính là Triệu Vân. Đúng thật không sai, người nói đoạn mạch phế thể thì thôi đi, sao còn thành tàn phế một tay rồi? Vị hôn phu trước đây của thiên linh chi thể, lại là cái đức hạnh này ư? Hắn cũng đủ thảm rồi, chỗ nào có người, tự nhiên không thiếu lời đàm tiếu và bàn tán, có mỉa mai, cũng có tiếc nuối, không biết là đáng thương Triệu gia thiếu gia, hay là tiếc nuối thiên chi kiêu nữ kia. Các đệ tử đại tộc từ bên ngoài, đa số đều sắc mặt khó coi, trong mắt bọn họ, thiên linh chi thể ngàn năm khó gặp, là một tiên nữ thánh khiết vô khuyết, lại bị vấy bẩn, mà vết bẩn đó, chính là Triệu Vân một tay, nghĩ đến đây. Không khỏi nảy sinh tức giận, cảm giác này giống như một tác phẩm nghệ thuật, bị khắc một vết dơ cực kỳ khó coi, phá vỡ sự hoàn hảo đó. Triệu Vân không nói, dốc hết sức tìm kiếm. Thì ra đã tìm thấy Ngưu Oanh, nhưng tên kia, đang vùi đầu ăn uống no say. Không bị đánh, lời lẩm bẩm của Triệu Vân, chỉ hắn nghe thấy, thấy tiểu hắc mập ăn ngon lành như vậy, lại còn hoạt bát nhảy nhót, đâu giống bị đánh, không khớp với lời Vũ Nhị nói. Sợ là tiểu Vũ nhìn nhầm rồi. Triệu Vân khẽ ho một tiếng, sau đó thu mắt lại, xoay người bỏ đi. Vừa mới nhấc chân, liền thấy một bóng người như quỷ mị ập đến, chặn đường hắn, chính là kẻ vừa rồi lên sân khấu sát thủ kia, thiếu chủ huyết ưng tộc, Nghiêm Khang. Tộc này, nổi tiếng với việc thuần dưỡng huyết ưng. Triệu Vân tự nhiên từng nghe qua, trong tộc ai nấy đều có huyết ưng làm tọa kỵ, thế lực bình thường, trừ phi vạn bất đắc dĩ, sẽ không đối đầu với huyết ưng tộc, đều bay trên trời, một khi khai chiến liền không có quyền khống chế không trung, dưới đất ai nấy đều là bia sống. Ngươi, chính là Triệu Vân. Nghiêm Khang cười u ám, một cây quạt xếp đã mở ra, đứng nghiêng người, cằm ngẩng cao lạ thường, khi nói chuyện còn không thèm nhìn Triệu Vân. Chính xác hơn là phớt lờ, trong mắt khó che giấu sự khinh miệt, trước đó khoe tiếng tiêu, dường như còn chưa đủ, còn phải thể hiện một phen nữa, thấy Liễu Như Nguyệt khẽ nhíu mày thanh tú, hiển nhiên không mấy để mắt đến Triệu Vân. Đã đến rồi, sao lại vội vã bỏ đi vậy? Kẻ sốt sắng muốn thể hiện, không chỉ có một mình Nghiêm Khang, còn không ít đệ tử tụ tập lại, hơn nữa rất hiểu ý người, đóng cả cửa lại, chặn đường Triệu Vân, ai nấy khóe miệng khẽ nhếch, lại còn mang ý đồ xấu, sự châm chọc và khinh miệt lộ rõ. Triệu Vân khẽ nhíu mày. Đến đây, hắn dường như đã hiểu, hẳn là bị người ta tính kế rồi, hẳn là có người trong bóng tối, mượn Vũ Nhị tiết lộ tin tức giả, để dụ hắn đến, mục đích không khó đoán, lấy hắn ra làm trò cười. Ai bảo Liễu Như Nguyệt, từng là vị hôn thê của hắn Triệu Vân chứ? Kẻ sợ thiên hạ không loạn quá nhiều, kẻ muốn xem kịch lớn cũng đâu đâu cũng thấy. Điều đáng xấu hổ là, đến bây giờ hắn mới phản ứng kịp. Với cục diện ngày hôm nay, hắn quả thật không thích hợp có mặt ở đây. Phỏng đoán của hắn, một chút cũng không sai. Quả thật, có người truyền tin giả, còn là ai? Mỗi người có mặt đều có khả năng là người vong cổ thành lớn hơn, đặc biệt là các gia tộc đối địch, ví như vương gia thiếu chủ Vương Dương, hận không thể Triệu Vân mất mặt chứ, cũng không cần hắn động thủ. Các đệ tử đại tộc từ bên ngoài, tuyệt đối sẽ không để Triệu Vân yên ổn, nói trắng ra là mượn đao giết người có lẽ không đến mức, nhưng hôm nay, Triệu Vân đã đến, thì sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Đi thì được, quỳ xuống nhận lỗi. Nghiêm Khang nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, cười cợt nhà đầy trêu tức. Xin hỏi, ta đã phạm lỗi gì? Triệu Vân nhàn nhạt nói, hắn không gây sự, không có nghĩa là hắn sợ chuyện. Bản thân ngươi là đức hạnh gì, trong lòng không có chút tự biết sao? Nghiêm Khang cười lạnh, muốn vấy bẩn thiên linh chi thể, chính là lỗi của ngươi, quỳ xuống. Nói với Như Nguyệt muội muội một câu, ta là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ta liền thả ngươi đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.